Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, sơ ngộ bản nguyên đạo. Kỷ Mộc tuy rằng bị Lý Lão Đầu cùng Phương Bình Bảo phát giết chết, nhưng đối phương đúng là chịu đến ngôn ngữ kích thích, chủ động tới chịu chết, bằng không, một vị bản nguyên đạo chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Bản nguyên đạo thiếu hụt, không phải như thế dùng. Lý Lão Đầu kỳ thực rất bất ngờ. Kỷ Mộc sự chỉ có thể nói là ngoài dự liệu. Bất quá lúc này, hai người không thời gian quản những này rồi. Người phía trước bắt đầu hướng về bên này hội tụ. Đến mấy chục cửu phẩm. Hơn nữa không ít người khí cơ mạnh mẽ. E sợ cũng có bản nguyên đạo thực lực. Địa quật điên rồi sao? Phương Bình cuồng chửi một câu, cần phải vì giết hắn, vận dụng nhiều nhân thủ như vậy sao? Dù cho giết Trương Vệ Vũ bốn người, cũng mới phát động rồi 20 vị cửu phẩm, giết hắn cùng Lý Lão Đầu, lại đến rồi hơn 50 cửu phẩm, đây là quyết tâm muốn làm rơi hắn rồi. Ngay ở Phương Bình cuồng mắng đồng thời, phía trước, Cơ Nam hơi thay đổi sắc mặt nói, có người vẫn lạc rồi. Vừa mới rõ ràng có 15 đạo khí cơ bạo phát. Trong chớp mắt, một người hơi thở tiêu tan. Chỉ sợ là vẫn lạc rồi. Hôm nay Nam Thất Vực, cửu phẩm vẫn lạc so với trung phẩm cảnh vẫn lạc đều dễ dàng tầm thường. Càng ngày càng nhiều cửu phẩm chết trận rồi. Có người vẫn lạc rồi. Cơ Giao kỳ thực cũng rất bất ngờ. 15 vị cường giả truy sát Phương Bình, nàng không biết là Phương Bình một người vẫn là mấy người. Phương Bình hai người che đậy khí cơ, nàng không phát hiện được, nhưng người sẽ không quá nhiều. Thật muốn quá nhiều, sẽ không liền 15 người truy sát, 2 đến 3 người chết no rồi. Kết quả Phương Bình lại ở tình huống bị đuổi giết dưới. Giết ngược lại một người. Tên kia thực lực tiến bộ cũng quá nhanh đi. Cái tên này quả nhiên là cái to lớn uy hiếp. Cơ Giao thầm nghĩ, hợp tác với Phương Bình, kỳ thực cũng là tranh ăn với hổ. Điểm này nàng biết, rất rõ ràng, có thể ít nhất ở đây trước mặt. Hợp tác với Phương Bình, đối với nàng không chỗ hỏng. Phương Bình dù cho chính là thành tựu chân vương cảnh bên trong vô địch. Nàng không thành chân vương, kia hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Phương Bình chém giết mấy chục chân vương, cũng không liên quan nàng sự. Trừ phi phụ tổ bị Phương Bình giết chết, cũng tốt, cái tên này càng mạnh càng tốt. Thật muốn quá yếu, trái lại không phải chuyện tốt. Cơ Giao thầm nghĩ những này, dư quang nhìn về phía bên cạnh những cửu phẩm này. Nơi đây... thêm vào nàng tổng cộng 40 người, một vị yêu tộc, cũng chính là Phượng Tước, trong đó cửu phẩm 39 người, nàng mang đến 6 vị, đều là bản nguyên đạo cường giả. Bất quá nơi đây còn có tiếp cận 20 vị thiên mệnh vương đình cường giả. Không biết có thể không lợi dụng, một ít vương thành chi chủ, giờ khắc này cũng ở trong đó, phục sinh võ giả cùng thần lục chênh lệch quá lớn. Dù cho bản cung ra tay, có hy vọng có thể thắng sao? Bản cung nếu là ra tay, nơi đây cửu phẩm nhất định phải toàn bộ tử vong mới có thể. Bằng không chính là phiền phức ngập trời. Cơ Giao thầm nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Cơ Nam. Cơ Nam là Cơ Gia cường giả, hoặc là nói là chân vương bên dưới cường giả số 1. Cơ Nam cũng ở trên bản nguyên đạo đi rồi một đoạn dài. Vào thần tướng bảng danh sách, tuy rằng xếp hạng ở sau, có thể to lớn thần lục, Cơ Nam có thể vào bảng, liền đại biểu mạnh mẽ, vương thúc sức chiến đấu không kém bất luận người nào, ít nhất không thể so với Trường Sinh kiếm yếu, nhưng là, vương thúc không hẳn đồng ý chính mình cầm cái khác thần tướng tính mạng đem đổi lấy tất cả những thứ này. Cơ Giao liếc mắt nhìn Cơ Nam. Cơ Nam cũng theo bản năng mà nhìn về phía Cơ Giao. Gặp nàng nhìn lại, truyền âm nói, Giao Nhi, làm sao rồi? Cơ Giao thần sắc có chút phức tạp, giờ khắc này cũng truyền âm nói, Vương Thúc, ngài nói Giao Nhi có thể trở thành vương chủ sao? Đương nhiên, Vương Thúc, nếu như Giao Nhi trở thành vương chủ, nghĩ gây dựng lại Thiên Mệnh Quân, để Vương Thúc đảm nhiệm Thiên Mệnh Điện Điện Chủ. Vương Thúc ý như thế nào? Cơ Nam có chút bất ngờ. Thiên Mệnh Điện Điện Chủ, chấp trưởng Thiên Mệnh Quân. Thiên Mệnh Quân đó là cùng Thiên Thực Quân tương đương tồn tại. Hơn nữa hiện tại Thiên Mệnh Quân còn muốn vượt qua Thiên Thực Quân một bậc. Những năm này, Thiên Thực Quân tổn thất nặng nề, quân tâm không đồng đều. Ba đại thống soái một chết một phế một thương. Nói đến, trái lại là Thiên Mệnh Quân càng cường thịnh, đã mở rộng đến 40 vạn đại quân. Trong đó cường giả cửu phẩm đều sắp tiếp cận 50 người. Cái này cũng là Cơ Gia hiện nay mạnh nhất một nhánh thế lực. Cùng Lê Trử từ bỏ Thiên Thực Quân không giống, Cơ Gia là hoàn toàn khống chế Thiên Mệnh Quân. Có thể Thiên Mệnh Quân điện chủ cũng không phải là hắn. Giờ khắc này, Thiên Mệnh Quân điện chủ chính là Cơ Hồng bản thân. Điện chủ bên dưới có 4 bộ thống soái, Cơ Nam chính là một cái trong đó. Gây dựng lại Thiên Mệnh Quân, Giao Nhi tại sao biết sinh ra ý nghĩ như thế? Cơ Nam bất ngờ vô cùng. Bây giờ Thiên Mệnh Quân vốn là Cơ Gia thực lực, vì sao phải gây dựng lại? Cơ Giao trầm mặc chốc lát, truyền âm nói, Vương Thúc, trước 4 vị thống soái vào vực thời gian có hỏi qua Giao Nhi ý kiến sao? Ngoặc kép, Cơ Nam trong lúc nhất thời không nói gì. Khi đó Thanh Lang Vương phát huy, một bộ không vào vực liền chảm giết bọn họ Tư Thái. Những người kia nào dám nhiều lời, rất nhanh sẽ trực tiếp rời đi. Vào Nam Thất vực, đến mức hỏi Cơ Giao ý kiến, đó là đương nhiên là không có. Vương Thúc, nếu như phụ vương lúc đó ở đó, dù cho không phải chân vương cảnh, bọn họ sẽ hỏi phụ vương ý kiến sao? Cái này, Cơ Nam ánh mắt phức tạp, truyền âm nói, Giao Nhi, chờ ngươi thành vương chủ, bọn họ cũng sẽ nghe lệnh của ngươi. Vương Thúc, Giao Nhi hỏi một câu nữa, nếu như Giao Nhi trở thành vương chủ, Vương Thúc là nghe phụ vương, vẫn là nghe Giao Nhi? Ngoặc kép, Cơ Nam bỗng nhiên không biết nên nói cái gì rồi. Cơ Hồng là ai? Cường giả chân vương, đương nhiệm vương chủ. Dù cho Cơ Giao thành vương chủ, hắn đương nhiên cũng là muốn nghe Cơ Hồng, mà không phải trước mắt hậu bối Cơ Giao. Cơ Giao thấy hắn trầm mặc, lại lần nữa truyền âm nói, Vương Thúc, ngài muốn trở thành cường giả chân vương sao? Cơ Nam lông mày cau lại. Cơ Giao lẩm bẩm nói, Giao Nhi trở thành vương chủ, có lẽ đang đại chiến bạo phát thời gian, liền có thể thành tựu chân vương cảnh. Một khi trở thành chân vương, Giao Nhi vô hậu, phụ vương trừ bỏ Giao Nhi cũng không cái khác hậu duệ. Khi đó, ai có thể trở thành là vương đình chi chủ? Vương Thúc đã bước vào thần đạo nhiều năm, có thể Giao Nhi biết, Vương Thúc chân vương vô vọng, phụ vương cùng vương tổ đều từng nói, đến lúc đó, dù cho Cơ Gia lại ra vương chủ, cũng chắc chắn sẽ không là Vương Thúc. Cơ Gia đến Giao Nhi một đời này, tuy rằng phụ vương liền Giao Nhi một vị hậu duệ, có thể vương tổ cũng không phải là chỉ có một vị hậu duệ. Người nhà họ Cơ cũng không ít. Vương Thúc nghĩ thành vương chủ, đó là không hề hy vọng. Có thể Giao Nhi cảm thấy, đến lúc đó, nếu như Vương Thúc vẫn là trì trệ không tiến, có lẽ có thể từ bỏ hiện tại đại đạo, trùng tu vạn dân chi đạo, hoặc là song đạo tề tu, dù cho không thành chân vương, cũng có thể lại lần nữa tiến bộ. Mà hết thảy này, cần phải có người chống đỡ Vương Thúc. Ai sẽ chống đỡ Vương Thúc trở thành vương chủ? Cơ Nam ánh mắt càng thêm phức tạp, truyền âm nói, Giao Nhi ý tứ là, ngươi ủng hộ ta, không sai. Cơ Giao ánh mắt trịnh trọng nói, có thể tất cả những thứ này đều là ở Vương Thúc cũng toàn lực chống đỡ Giao Nhi tình huống. Cơ Gia là Cơ Gia, Giao Nhi là Giao Nhi. Bất luận cái gì một vị vương chủ, đều tuyệt không hy vọng bị chân vương điện vượt lên. Dù cho chân vương điện điện chủ là vương tổ, có thể vương chủ cùng điện chủ vốn là có xung đột. Giao Nhi đương nhiên không dám nghi vấn vương tổ cùng phụ vương. Có thể phụ tổ vẫn cảm thấy Giao Nhi khó gánh chức trách lớn. Trở thành vương chủ, cũng chỉ là con rối vương chủ. Này vẫn chưa Giao Nhi mong muốn. Giao Nhi một khi trở thành vương chủ, không những vô pháp quản hạt chân vương điện, liền vương đình đều sẽ mất đi sự khống chế. Vô lực quản hạt, chỉ có một cái danh nghĩa, cái khác tất cả đều không. Cơ Hồng đảm nhiệm vương chủ trong lúc, tốt xấu còn có thể quản hạt vương đình. Mệnh vương trong tình huống bình thường, sẽ chỉ ở trong chân vương điện đợi. Có thể nàng đây, nàng thành vương chủ, không cần phải nói, mệnh vương tiếp tục quản lý chân vương điện, mà Cơ Hồng sợ còn sẽ tiếp tục quản hạt vương đình. Nàng chính là chân chính không có quyền không có thế chi vương chủ. E sợ liền hiện tại Lê Trử cũng không bằng, dù cho hiện tại Lê Trử ốm yếu, mặc kệ thật giả, tên kia tốt xấu còn khống chế Thiên Thực quân trung bộ. Quản hạt 10 vạn đại quân, cộng thêm mấy chục vị cửu phẩm cảnh cường giả, Cơ Nam nhẹ nhàng bật hơi, một lát, dò hỏi, Giao Nhi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn làm chân chính vương chủ. Cơ Giao ánh mắt kiên định nói, ta không chỉ muốn thành tựu chân vương, còn muốn trở thành chân chính có quyền lợi chân vương. Ta muốn cho vương đình làm việc cho ta. Vương đình cảnh nội. Này mấy ngàn thần tướng đều làm việc cho ta. Thần tướng tuy không bằng chân vương, kém xa tít tắp, thật là có một ngày làm Giao Nhi cai quản mấy ngàn thần tướng, tạo thành đại quân, thần tướng cũng có thể phạt chân vương. Thần tướng hãn không sợ chết, như phục sinh chi địa như vậy, không hẳn không thể làm đến. Đỉnh cao nhất không phải đỉnh cao nhất, chênh lệch quá to lớn. Có thể bất cứ lúc nào, đều có ngoại lệ, là một nhánh ngàn người thần tướng đại quân thành lập thành công. Nghiên cứu ra một môn thần tướng thuật hợp kích, hơn 1.000 thần tướng, cũng có thể đô thân. Đây cũng không phải là nàng suy nghĩ. Năm đó, Lê Trử liền từng nghĩ như vậy quá, cũng như thế trải qua. Đỉnh phong thời kỳ, Thiên Thực quân thần tướng đâu chỉ 30 người. Cao nhất thời điểm, Thiên Thực quân thần tướng hơn 100. Lê Trử vẫn ở cùng Tả Hữu thần tướng, bao quát mấy vị chân vương, đồng thời nghiên cứu thuật hợp kích, muốn dựa vào Thiên Thực quân nghịch phạt chân vương. Khi đó, Lê Trử uy thế trong lúc nhất thời không hai. Một khi thật nghiên cứu ra, mấy trăm thần tướng cùng đánh, chân chính làm được sức mạnh thống hợp. Thần tướng cũng có thể đồ thần, nhưng cũng chính vì như thế, xúc động rồi các chân vương kiêng kỵ, mới có đến tiếp sau sự tình phát sinh. Thiên Thực quân phần lớn người đều tản đi, bao quát Nam Thất vực Đại Thanh Trúc như vậy yêu thực cường giả, cũng dồn dập rời đi, có đi rồi ngoại vực, có đi rồi những nơi khác. Thiên Thực quân bắt đầu sa sút. Cơ Giao cũng muốn trở thành như vậy vương chủ. Hơn nữa nàng còn có như vậy ưu thế. Chân vương điện điện chủ là gia gia nàng. Nàng lấy Cơ Gia danh nghĩa đi làm. Gia gia có lẽ sẽ chống đỡ nàng đi làm. Bất quá chỉ cần đem Thiên Mệnh quân vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Đến thời điểm, nàng liền có chống lại chân vương điện tư bản. Hơn 1.000 thần tướng thành lập đại quân. Nghiên cứu phát minh thuật hợp kích, 100 vị thần tướng có thể so với 1 vị chân vương. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa 10 vị chân vương nghe nàng hiệu lệnh. Chân vương điện chân vương tuy nhiều, có thể phe phái rất nhiều. Ai có thể tụ tập 10 vị chân vương chống lại? Khi đó mới thật sự là vương chủ ngự trị ở chân vương điện. Cơ Nam liếc mắt nhìn cháu gái, hơi thở dài, dã tâm là không nhỏ. Có thể những việc này liền lê chử như vậy vương chủ đều không làm được. Đừng nói hiện tại vừa bước vào bát phẩm cảnh cơ giao rồi. Cháu gái còn kém qua xa. Nếu như cơ giao hiện tại là chân vương, có lẽ hắn còn sẽ cảm thấy có chút hy vọng. Có thể hiện tại cơ giao chẳng là cái thá gì. Nói những này sẽ chỉ làm người cảm thấy mơ tưởng xa vời. Cơ Nam không đáp lời. Cơ Giao trong mắt lộ ra lờ mờ vẻ thất vọng, cũng không nói thêm cái gì. Bất kể như thế nào, hiện tại Cơ Nam sẽ nghe nàng. Cái khác Thiên Mệnh Quân thống soái cũng là phụ tổ vẫn còn, đây chính là nàng hiện tại sức lực. Vương tổ cùng phụ vương có thể làm dựa vào, thế nhưng không thể vẫn gửi hy vọng vào phụ tổ. Cơ Giao thầm nghĩ, còn phải bồi nuôi thế lực của chính mình. Tốt nhất vẫn là thần tướng cấp cường giả. Hơn nữa có lẽ có thể trong bóng tối nghiên cứu một chút thần tướng cấp thuật hợp kích. Bất quá đây là kiêng kỵ. Địa quật chân vương vì bảo đảm địa vị của chính mình, sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chân vương chí cao vô thượng, có thể tùy ý tàn sát thần tướng, chính là ở thần tướng đơn thể thực lực và bọn họ chênh lệch quá lớn. Dù cho liên thủ, kia cũng không phải thật sự thuật hợp kích, sức mạnh sẽ không thống hợp, sức mạnh phân tán thần tướng, mạnh hơn cũng là như vậy, vô pháp đối chân vương sản sinh uy hiếp, có thể sức mạnh thống hợp bên dưới, thần tướng sẽ đối chân vương sản sinh chí mạng uy hiếp rồi. Võ đạo ở địa quật xuất hiện nhiều năm như vậy, thật muốn một lòng nghiên cứu, không hẳn sẽ không xuất hiện loại này thuật hợp kích, có thể đến hiện tại đều không có. Kỳ thực cũng bắt nguồn từ chân vương áp chế, Cơ Giao còn đang mưu đồ, suy nghĩ. Cùng lúc đó, Phương Bình đã vào người thứ hai bản nguyên đạo cường giả bản nguyên không gian. Ta có một quyền, có thể phá trời đất. Võ đạo không dựa vào ở ngoài vật, chỉ có tự thân mới là mạnh nhất. Quyền có thể trấn vạn đạo. Ngoặc kép, một cái khoảng 100 mét trên đường nhỏ, một vị nam tử thô lỗ, cao tiếng quát to, ý chí chiến đấu sục sôi. Từng con to lớn nắm đấm, ở trên đường nhỏ hiện lên, oanh kích hư không, oanh kích con đường phía trước, dù cho giờ khắc này còn đang mở ra con đường phía trước. Quyền đạo, Phương Bình nhìn một hồi, thật giống có chút chắc chắn đến bản nguyên đạo ý tứ rồi. Bản nguyên đạo, kỳ thực chính là một cỗ ý chí. Những bản nguyên đạo cường giả này, ý chí mạnh mẽ, cũng có bền lòng nghị lực. Người này tin chắc vạn vật duy quyền, không dựa vào ngoại vật, không dựa vào thần binh. Một đôi nắm đấm đánh vỡ hư không, khai thác con đường phía trước. Đây chính là đạo của hắn. Tương tự với kiếm đạo, đào đạo những con đường này, kỳ thực rất nhiều người ở đi, bất quá mọi người phương hướng có chút không giống, đi ra cũng không giống nhau. Người này bước vào bản nguyên đạo hẳn là không lâu, không có trước vị kia như vậy trì trệ không tiến, cuối cùng tự mình phủ định, đi không xuống, từ bỏ con đường phía trước. Vị này y nguyên kiên định, trong hư không. Vị kia thô lỗ nam tử còn đang không ngừng oanh kích phía trước hắc ám, mở ra con đường của chính mình. Tuy rằng cảm giác không cái gì tiến bộ, có thể Phương Bình có chút cảm giác đối phương vẫn là ở tiến bộ. Dù cho mỗi lần chỉ là nổ ra mấy cm, vậy cũng là tiến bộ. Mà đang ở oanh kích hư không nam tử thô lỗ, trên người thật giống không ngừng có đồ vật hòa vào, lớn mạnh bóng mờ. Niềm tin, đấu trí, ý chí, sức mạnh, Phương Bình lần này so với lúc trước cảm thụ càng rõ ràng. Đối phương ở trong bản nguyên đạo hình chiếu, cũng đang không ngừng thu nạp các loại đồ vật, lớn mạnh tự thân, mở ra con đường, nam tử thô lỗ hình chiếu, so với kỷ mộc càng thêm rõ ràng. Tuy rằng bản nguyên đạo của hắn đi không có kỷ mộc dài, có thể kỷ mộc bên kia, bóng mờ hầu như không thể nhận ra, mà cái tên này lại có loại ngưng tụ cảm giác, còn đang tăng cường, thú vị. ta thật giống rõ ràng cái gì. Phương Bình cảm giác lần này thu hoạch so với lúc trước muốn lớn. Hắn thật giống rõ ràng bản nguyên đạo ý tứ, mở ra con đường của chính mình, dựa vào kiên định ý chí, quyết chí tiến lên dũng khí, tự thân tích lũy, đi mạnh mẽ bản nguyên đạo của chính mình hình chiếu, đi mở ra con đường, chiến pháp, từng trải, kinh nghiệm, chiến đấu, những thứ đồ này đều là một loại tích lũy, những thứ đồ này vô hình vô chất, nhưng là bao hàm mặt khác sức mạnh, lớn mạnh bản nguyên đạo hình chiếu, để hình chiếu có đầy đủ sức mạnh đi mở ra thuộc về mình bản nguyên đại đạo. Thì ra là như vậy, nói mơ hồ rất mơ hồ, nói đơn giản, kỳ thực cũng đơn giản, một loại tiềm năng lực khai phá, bản nguyên đạo mở ra càng dài, thẩm thấu năng lượng càng mạnh, những năng lượng này chính là tăng cường năng lượng khởi nguồn. Mà những năng lượng vô hình này, lẽ nào là bắt nguồn từ Tam Tiêu Chi Môn? Phương Bình thời khắc này bỗng nhiên nghĩ đến Tam Tiêu Chi Môn đóng kín phản hồi năng lượng. Cũng không biết từ chỗ nào thẩm thấu ra. Hồi báo tự thân, Lão Trương đã từng cũng đã nói với hắn. Bản nguyên đại đạo, có lẽ cùng Tam Tiêu Chi Môn có quan hệ. Nói như vậy lời nói, kỳ thực bản nguyên đạo tăng cường năng lượng. Có lẽ thật bắt nguồn từ Tam Tiêu Chi Môn, mà Tam Tiêu Chi Môn năng lượng, khả năng là thuộc về võ giả một cỗ bị bao bọc năng lượng. Hiện tại ở mở ra, đang thức tỉnh, ở thông qua bản nguyên đạo trải, đến chậm rãi phóng thích, người này cảm thấy quyền đạo vô địch, vạn vật duy quyền, dùng quyền mở đường, cái khác kiếm đạo, đao đạo cường giả, có lẽ cũng là như thế. Bất quá Lão Trương bên kia, dựa vào cái gì? Phương Bình trong lòng lại nổi lên nghi hoặc, Lão Trương con đường, mở ra cũng quá dài quá rộng rãi rồi. Đáng tiếc, lần trước không thể tìm hiểu ngọn ngành. Những tên này, một điểm không nhận ra được ta dò xét. Có thể Lão Trương chớp mắt phát hiện, chớp mắt đem ta đá ra ngoài. Lão Trương đại đạo, có lẽ cùng bọn họ lại không giống nhau. Lần thứ hai dò xét vị này bản nguyên đạo cường giả. Phương Bình cảm giác mình thật sự có thu hoạch không nhỏ. Nếu như hắn phải đi bản nguyên đạo lời nói, có lẽ có thể thử xem rồi. Ta hiện tại còn không phát hiện thuộc với không gian con đường của chính mình. Những bản nguyên đạo cường giả này, thật giống cũng không có cách nào phát hiện không gian con đường của chính mình. Đều là ở đoán, ở đánh giá. Nhưng ta một khi phát hiện con đường bản nguyên của chính mình, có phải là có thể dường như hiện tại như vậy, trực tiếp tiến vào, Phương Bình phát hiện một cái không bình thường địa phương. Những người này, ở bản nguyên đạo trên đường hình chiếu, thật giống là vô ý thức. Có thể Phương Bình phát hiện, hắn ở đây là khẳng định có ý thức, mà Lão Trương, thật giống cũng có. Hắn nhớ tới ngày đó tiến vào Lão Trương bản nguyên đạo trước, là thật bị người đá ra đi rồi. Lão Trương đá, hắn ở trong bản nguyên đạo của chính mình hình chiếu, là có ý thức, là rõ ràng, có thể đá người, cái khác đỉnh cao nhất là như vậy sao? Phương Bình không biết, hắn không biết là đỉnh cao nhất cùng cửu phẩm chênh lệch, vẫn là Lão Trương đặc thù. Bất quá bây giờ nhìn hai vị này, đó là hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ biết là hung hăng lầm bầm lầu bầu. Nhìn một hồi, Phương Bình bắt đầu tìm thiếu hụt. Bản nguyên đạo bình thường đều tồn tại thiếu hụt. Rốt cuộc những người này mới vừa mở ra con đường, cũng không biết con đường phía trước làm sao. Có thời điểm con đường thậm chí không phải thẳng tắp, có chút uốn lượn. Phương Bình bắt đầu dọc theo bản nguyên đạo đi về phía trước. Đi rồi một hồi, thật giống nhìn thấy một nơi cái hố đất. Phương Bình lập tức tiến lên kiểm tra lên. Vạn vật duy quyền, quyền có thể phá trời. Quyền có thể phá trời. Có lẽ, ta nên đeo một đôi thần binh bao tay. Sức chiến đấu càng mạnh hơn. Không thể, võ đạo không dựa vào ngoại vật. Há có thể dùng thần binh. Thần binh chỉ là ngoại vật. làm dũng cảm tiến tới. Có thể thần binh đeo, sức chiến đấu càng mạnh hơn, làm dùng thần binh phụ trợ. Vì sao không thể? Ngoặc kép, lúc này, một trận tiếng nói mê truyền vào Phương Bình trong đầu. Đến nơi đây, vị này quyền đạo cường giả, thật giống có chút chần chờ. Đến cùng có muốn hay không dùng thần binh rồi? Một chút chần chờ, cũng dẫn đến người này ở chỗ này mở ra con đường có chút thiếu hụt. Xoắn suýt với có cần hay không thần binh, kia lại nên làm gì đánh tan người này, thậm chí để hắn sức mạnh phản phệ. Ngoặc kép, một cái chớp mắt, Phương Bình lui ra không gian, lại lần nữa tỉnh táo. Rất nhanh, Phương Bình truyền âm nói, vị kia là quyền đạo cường giả, xoắn suýt với có cần hay không thần binh, bản nguyên đạo ở đây có chút thiếu hụt. Lý lão đầu ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, cái này cũng dễ làm, bất quá, cũng có hơi phiền toái. Nếu như là một đối một, người này chết chắc rồi. Một đối một lời nói, ngươi là một đôi thần binh bao tay, lấy không bằng thực lực của hắn, đánh bại hắn, hắn niềm tin dao động bên dưới, có lẽ cũng sẽ tự mình phủ định, bản nguyên đạo sụp xuống tan vỡ. Có thể hiện tại, không cho chúng ta một đối một cơ hội, vậy thì có chút phiền phức rồi. Bản nguyên đạo thiếu hụt rất phiền phức, có thể cũng phải có nhằm vào đi nhằm vào đối phương bố cục. Như vậy bản nguyên đạo cường giả, bình thường dù cho có thể đánh bại, cũng rất khó giết, có biết hắn thiếu hụt. Nếu như Phương Bình là một đôi thần binh bao tay, lấy không bằng thực lực của đối phương, đánh bại hắn, người này khả năng sẽ giống như Kỷ Mộc, tự mình phủ định, dù cho không tan vỡ bản nguyên đạo, kế tiếp con đường mở ra cũng sẽ bị nghẹt. Bản nguyên đạo là quyết chí tiến lên niềm tin không thể bị nghẹt. Sở dĩ lựa chọn bản nguyên đạo phương hướng, tốt nhất là một môn vĩnh không thay đổi tâm tư cùng ý chí. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Cùng con đường của chính mình phát sinh xung đột. Phương Bình thời khắc này, đột nhiên hiểu ra, có chút, thể hội quán đỉnh, cảm giác, liên tục quan sát hai vị bản nguyên đạo cường giả bản nguyên. Hắn thật giống có chút lĩnh ngộ được bản nguyên đạo hàm nghĩa. Vậy đại khái chính là bình thường bát phẩm đỉnh phong cường giả chỗ cảm ngộ đến. Đúng rồi, bản nguyên đạo có một cái đại khái nhận thức. Mà trước lúc này, Phương Bình không hề có cảm giác gì, căn bản không biết cái gì là bản nguyên đạo. Hóa ra là như vậy, Phương Bình lúc ẩn lúc hiện cảm giác, chính mình có như vậy trong nháy mắt, thật giống nhìn thấy một vùng tăm tối. Có lẽ đó chính là bản nguyên đạo của hắn khởi điểm. Ta cảm giác được bản nguyên đạo tồn tại, bất quá ta vẫn là không quá sáng tỏ tâm tư của ta. Cho nên ta còn chưa đủ kiên định, còn khiếm khuyết một điểm. Nếu như ta kiên định xuống, có lẽ là có thể tiến vào trong mảnh tối tăm kia. Đi mở ra thuộc về ta bản nguyên đạo của chính mình. Phương Bình lúc này bỗng nhiên rõ ràng. Lúc trước lão Ngô nhìn tiểu điện ảnh cảm thụ rồi. Hắn có lẽ cũng nhìn thấy gì. Do đó chính thức sáng tỏ phương hướng của chính mình. Một lần bước vào bản nguyên đạo cảnh giới, chính thức trở thành bản nguyên đạo cường giả. Vật này dựa vào nói, có lẽ Phương Bình một đời đều khó có thể lý giải được. Nhưng hắn tự mình đi người khác bản nguyên đạo trên đường kiểm tra. Đúng là có rõ ràng cảm thụ, chẳng trách người người đều muốn nhìn một chút những người khác bản nguyên đạo. Có cái khuôn ở, xác thực dễ đi hơn nhiều. Phương Bình thậm chí còn phát hiện một điểm, hắn xem qua hai vị kia bản nguyên đạo cường giả, có lẽ hắn cũng có thể đi con đường của bọn họ. Nếu như ta cùng đối phương một dạng ý chí, một dạng tâm tư, một dạng ý nghĩ, có lẽ ta là có thể đi ra giống như bọn họ con đường. Vậy đại khái chính là người khác đi cường giả đỉnh cao nhất con đường phương pháp. Có thể đã như thế. Ta vẫn là ta sao? Nếu như trước khi ta đi chết đi người kia con đường, kia đi tới 200 mét, ta cũng sẽ không đường có thể đi, con đường của người khác, ai biết đến tột cùng làm sao. Phương Bình thầm nghĩ, liếc mắt một cái hệ thống điểm tài phú, ít đi 10 triệu điểm. Nhìn dáng dấp, xác thực cùng bản nguyên đạo đi lâu dài có quan hệ. Vị này không kỷ mộc đi dài, sở dĩ tiêu hao cũng ít một ít, chỉ là cơ bản nhất 10 triệu điểm tiêu hao. Đến mức lão Trương, Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, chính mình là tiến vào hắn bản nguyên đạo trước cửa liền bỏ ra 100 triệu điểm. Vẫn là nói toàn thể bỏ ra 100 triệu điểm. Hắn hiện đang nghĩ tới là, nếu như mình dọc theo lão Trương con đường đi một lần, có lẽ phải hoa mấy trăm triệu điểm đều không nhất định. Tuy rằng hệ thống đưa ra cao nhất là 100 triệu điểm, có thể có lẽ chính mình căn bản liền vào không được lão Trương trong con đường bản nguyên kiểm tra. 100 triệu điểm, dù cho ngày đó lão Trương không đá chính mình đi ra ngoài, chính mình cũng chưa chắc có thể thấy cái gì. Hắn còn đang suy nghĩ, Lý lão đầu đã mệt thẳng thở dốc, chửi mát nói, tiểu tử, đừng muốn những thứ này lung ta lung tung rồi. Nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn. Lão tử đi đường vòng, phía trước đám người kia cũng ở đi đường vòng, nhanh vây chặt lại đây rồi. Phương Bình chớp mắt tỉnh táo, lúc này nhưng không phải là nghiên cứu bản nguyên đạo thời điểm. Hắn dù cho hiện tại bước vào bản nguyên đạo, tăng cường cũng không phải quá lớn, tiến vào không tiến vào một cái dạng, còn không bằng ở bát phẩm cảnh nhiều rèn luyện một hồi nhục thân. Tăng cường càng to lớn hơn, cũng càng đơn giản một ít. Đi ra bản nguyên đạo sức mạnh thật giống cùng sức mạnh khác tăng cường có chút xung đột. Kim thân càng khó rèn luyện, này nhưng không phải là hắn muốn nhìn đến. Hơn 50 vị cửu phẩm, ngươi để ta nghĩ biện pháp, ta có thể nghĩ biện pháp gì? Phương Bình cũng là vô lực nhổ nước bọt. Lão Lý đầu cũng quá tín nhiệm chính mình rồi. Ta mới bát phẩm 7 rèn. Ngươi cũng là. Hai ta tuy rằng không yếu, có thể hơn 50 vị cửu phẩm. Ngươi cho rằng ta là đỉnh cao nhất đây. Ta đến đâu nghĩ biện pháp đi. Tìm cái vương thành, gây ra hỗn loạn, trà trộn vào đi. Phương Bình cấp tốc nói một câu. Tiếp lập tức nói, đối phương nếu không đổ thành, nếu không vào thành chậm rãi tìm, một tìm, ta liền đi nổ khoáng, chơi chết bọn họ. Rảo lần này nếu không công thành, vậy Phương Bình cũng không ngại chính mình làm chuyện này. Địa quật những người này, lòng dạ ác độc vô cùng, không chắc chính mình liền đem thành trì cho đồ rồi. Thật nếu để cho Phương Bình giết nhiều người như vậy, hắn không hẳn xuống tay được. Có thể những tên này chính mình làm càng tốt hơn. Chính mình nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau đi. Nhưng bọn họ nếu là không đuổi giết chúng ta, mà là trở lại làm sao bây giờ? Quản không được nhiều như vậy rồi. Thật phải đi về. Vậy thì tiếp tục hiện thân. Tiếp tục mắng chân vương. Liền như vậy, Lý lão đầu lần này không ý kiến. Phía trước, một tòa thành trì đã mơ hồ ở trước mắt. Hơn 50 vị cửu phẩm, đồ thành đó là đơn giản, liền nhìn những cường giả địa quật này có thể hay không làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục